Kết hôn, anh dám không? Chương 146. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết hôn, anh dám không? Chương 146. Cái gai trong lòng người phụ nữ bên tai truyền đến tiếng cười chế giễu của Mộc Sa. Ân Thiên Thiên không nói lời nào. Ân Thiên Thiên ơi Ân Thiên Thiên. Được biết đến là người phụ nữ mà cậu ba nhà họ Cảnh yêu thương nhưng cuối cùng cũng chỉ như vậy mà thôi. Mộc Sa cười vô cùng đắc ý, nhìn thấy nước mắt mơ hồ trong mắt Ân Thiên Thiên. Cô cho rằng Cảnh Liêm Uy mà cô biết thực sự chỉ yêu một người. Đến một ngày sau khi cô nhìn thấy người mà anh ấy thực sự yêu. Lúc đó cô sẽ cảm thấy mình thực ra chỉ là một người qua đường. Mộc Sa, Ân Thiên Thiên tức giận đứng lên. Muốn phản bác, nhưng khi nhìn thấy khóe miệng đang cười của Mộc Sa thì không nói được một câu. Yếu ớt nói, cô câm miệng cho tôi. Cô và Cảnh Liêm Uy cả hai vẫn chưa tiến tới bước yêu nhau thắm thiết. Điểm này không cần ai nhắc nhở cô cũng tự biết được. Thế nhưng chuyện này bị người khác bóc mẽ lại là một chuyện khác. Tại sao tôi phải câm? Mộc Sa cười đến điên cuồng. Ánh mắt thỉnh thoảng sẽ hướng tới phòng bếp nhìn một chút. Ân Thiên Thiên, cô chính là một kẻ đáng thương. Thậm chí còn đáng thương hơn cả tôi. Đấu không lại Mộc Yên Nhiên. Vậy thì cuộc sống này của cô chỉ có thể trôi qua như địa ngục mà thôi. Còn Cảnh Liêm Uy cũng không có khả năng trở thành người bảo vệ cả đời cho cô. Ân Thiên Thiên tức tới mức run người. Thế nhưng có mấy lời cô không thể không thừa nhận. Đúng vậy, cho dù cô là vợ của Cảnh Liêm Uy. Nhưng Cảnh Liêm Uy cũng không thể luôn luôn đứng đằng sau che chở cho cô mãi được. Một ngày nào đó lúc anh không có bên cạnh cô sẽ phải tự mình đối mặt. Nhiều khi cô quá ỷ lại vào Cảnh Liêm Uy. Tiến về phía trước một bước. Mộc Sa mỉm cười khom người thì thầm vào tai cô. Ân Thiên Thiên, cô đoán xem lúc lên giường. Kiểu mà Cảnh Liêm Uy thích sẽ là cô hay là tôi? Hát, nước bắn văng khắp nơi. Ân Thiên Thiên vì giận dữ mà cầm cốc nước trái cây trên tay hất lên mặt Mộc Sa. Thiên Thiên, tiếng gầm lên giận dữ. Đè nén phẫn nộ khó nói bằng lời. Ân Thiên Thiên không cần quay đầu cũng biết Cảnh Liêm Uy ở phía sau lưng chắc chắn đã nhìn thấy cảnh cô bất lịch sự trong nhà người khác. Có lẽ ngay cả Mộc Yên Nhiên cũng đã nhìn thấy. Thiên Thiên, cô làm gì vậy? Tôi chỉ đùa với cô thôi mà. Sao cô có thể đối xử với tôi tới mức này? Mặt mũi Mộc Sa đầy chật vật nhìn Ân Thiên Thiên. Giọng nói còn mang theo chút run rẩy. Tôi biết chuyện lần trước là tôi không đúng. Thế nhưng tôi vừa mới giải thích với cô rồi. Cô cũng chấp nhận rồi. Bây giờ cô có ý gì chứ? Coi như lúc trước tôi làm sai thì không có nghĩa là tôi dễ bị bắt nạt đâu. Một câu nói có nặng có nhẹ. Ân Thiên Thiên tức tối nhìn cô ta. Trong lòng như nuốt phải một con ruồi vậy. Đàn ông không thể nghe người đàn ông khác bàn luận về người phụ nữ của mình lúc ở trên giường. Thì phụ nữ cũng vậy. Huống hồ người trong lời nói đó hiện tại rõ ràng là chồng của cô. Cơn tức này khiến Ân Thiên Thiên không thể nào thở được. Cảnh Liêm Uy vừa đi từ trong phòng bếp ra nhìn thấy một màn này. Nhanh chân chạy tới muốn kéo Ân Thiên Thiên ra. Nhưng lúc đụng vào thì cô lại né tránh cánh tay anh. Khoảnh khắc này, Cảnh Liêm Uy nhìn cô vẻ không hiểu được. Lại lập tức phát hiện trong con ngươi trắng đen rõ ràng của cô mang theo sự tức giận. Còn nhìn anh với vẻ ghét bỏ, buồn nôn, cảm xúc này khiến nội tâm Cảnh Liêm Uy bị đả kích. Cứ ngây ra nhìn Ân Thiên Thiên, Mộc Yên Nhiên đi tới nhìn hai người đang không nói lời nào. Nhẹ nhàng hỏi, mọi người không sao chứ? Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy vẫn như cũ im lặng. Hai người cứ như vậy, một người thì chán ghét, một người thì kinh ngạc xen lẫn khó hiểu nhìn đối phương. Sau một lúc lâu, Ân Thiên Thiên hít một hơi thật sâu, nhắm lại hai mắt không muốn tiếp tục nhìn người đàn ông đối diện nữa. Cô rất khó có thể tưởng tượng, những hành động thân mật anh làm với mình cũng từng làm qua với người phụ nữ khác. Thậm chí là giữa bọn họ, hành động của bọn họ còn thân mật hơn, nói những lời ngọt ngào hơn, những cử chỉ ấm áp hơn. Cứ nghĩ đến là cô lại cảm thấy khó thở. Cô không yêu cầu Cảnh Liêm Uy không được có người cũ bên ngoài.